Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chương 178 âm dương hàng đầu thảo 2. Mưa to Demersil, BSP, một mảnh hoang dã phía trên, không trung âm trầm. Thường thường có kim sắc tia chớp ở tầng mây giữa hiện lên. Cuối cùng theo sát mà đến chính là làm đại địa đều đang run rẩy tiếng sấm thanh, mây đen nồng đậm. Rất khó thấy rõ nơi xa tình cảnh, nhưng này phiến địa thế trống trải. Không có cao lớn thảm thực vật che đậy. Ở tia chớp xẹt qua phía chân trời nháy mắt, lại có thể đem cảnh sắc chung quanh nhìn một cái không sót gì, nhưng muốn thấy rõ cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì vũ quá lớn. Dưới chân lầy lội khó đi, Vương Năm liền căn bản thấy không rõ phía trước lộ, hắn chỉ có 18 tuổi. Nhìn qua thực tuổi trẻ, một trương bình phàm bình thường mặt, ném tới trong đám người cũng không hề đặc sắc nhưng là. Hắn cũng không phải thế giới này dân bản xứ, hắn đã bát cấp, Vương Năm sờ soạng một chút trên mặt. Nước mưa, nhưng mà thực mau lại có nhiều hơn vũ rơi xuống, hắn nhìn mắt đi ở phía trước hai người. Kia cũng là người chơi, đi ở đằng trước, tựa hồ một chút cũng không sợ mưa to. Tùy ý nước mưa cọ rửa chính mình thân thể người trẻ tuổi cầm quần áo mũ choàng nâng dậy. Mang ở trên đầu, hắn chỉ là ở trên xe thời điểm thấy quá người này bộ dáng. Đỏ sậm tóc ngắn, một đôi đạm mạc đôi mắt Vương Năm là tay mới. Nguyên bản muốn cùng hắn lân la làm quen. Nhưng ba người ở trên xe gặp mặt thời điểm cho nhau giới thiệu quá tên lúc sau. Người trẻ tuổi liền không có nhiều lời nói. Rõ ràng hai người là bạn cùng lứa tuổi. Kết quả người này còn không có bên cạnh một cái khác 40 tuổi đại thúc hảo tiếp cận. Cả người lộ ra xa cách cả mơ siêu hắn cũng chỉ biết. Người này kêu phiến quang linh vũ, nghe thấy tên này thời điểm. Đối diện trung niên đại thúc nhưng thật ra kinh ngạc một chút, Vương Năm nhỏ giọng hỏi. Người nhận thức, trung niên đại thúc tự xưng kêu Vương Bát Què, sắc mặt mượt mà, bụng cũng so với tầm thường trung niên nhân tới nói không thua kém chút nào. Nói chuyện ngữ khí cực nhanh, bất quá ngữ khí còn tính thân thiện, lần này phó bản giữa. Vương Bát Què thân phận là mỗ đại học lão sư. Mà bọn họ hai người trẻ tuổi còn lại là Vương Bát Quẻ học sinh. Ba người đánh xe đi vào nơi này, là vì điều tra phụ cận phong tục tập quán. Hảo xin nghiên cứu đã được duyệt, Vương Bát Quẻ nhìn mắt lãnh đạm tóc đỏ thiếu niên. Thấp giọng tới gần, không quen biết, bất quá vị này chính là đại thần A, BSP. Nếu xứng đôi tới rồi đại thần, liền không lo không có dưa ăn, nghĩ đến đây. Vương Bát Què mượt mà trên mặt hiện ra làm đến bảo bối giống nhau tươi cười, Vương Năm cũng biết đi. Theo cường giả hỗn sẽ càng dễ dàng. Hắn tuy rằng chỉ chơi mấy chàng, nhưng là đều là heo đồng đội. Không hố chính mình liền không tồi. Còn không có thể nghiệm quá bị mang phi cảm giác, hắn am hiểu sâu tân nhân chi đạo. Một mở màn liền nói rõ chính mình tư thái. Ta không có nhiều ít kinh nghiệm. Mặt sau liền làm ơn hai vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố, phiến quang linh vũ chỉ là quan sát bốn. Phía tình huống, không có trả lời, Vương Bát Què nhưng thật ra nhiệt tình. Đều là Vương gia người. Người yên tâm, phát sóng trực tiếp thăng cấp tái quy tắc người biết không? Không biết, tới, ta và ngươi phổ cập khoa học một chút, hai người díu dít thấu một đống đi. Vương Bát Què lái xe. Ngoài miệng công phu cũng không đình, toàn bộ một làm nhà mơ siêu xe đi đến một nửa, đã bị mặt đường đá vụn hoa bạo thai, Vương Bát Què. Không sợ, chúng ta có lốp xe dự phòng. Phiến quang linh vũ ngồi ở xếp sau. Bốn cái thai đều bạo, Vương Năm kinh ngạc, người cũng chưa xuống xe, như thế nào biết nào bạo. Vương Bát Què trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại thần cảm quan cùng ngươi không phải một cấp bậc, lời nói là như thế này nói. Vương Bát Què vẫn là xuống xe kiểm tra rồi một chút, phát hiện phó bản hệ thống thật là mẹ nó tuyệt. Quả nhiên bốn cái thai đều cấp bạo, bọn họ bị bắt hạ xuống xe, cũng may nơi này cách bọn họ mục tiêu. Hàng rào không xa, ba người trực tiếp bỏ xe đi bộ, nhưng mà đi rồi mới một giờ. Liền hạ mưa to tầm tã. Thiên cũng hắc đặc biệt sớm siêu ba người ở thình lình xảy ra cuồng loạn mưa to giữa run bần. Bật không, run bần bật chỉ có bọn họ hai cái vương ra người, đại thần mặt không đổi sắc. Phảng phất lớn như vậy vũ đánh vào trên người, không chỉ có không che mắt, cũng không trở ngại một chút hành động ngược lại chính hắn. Lãnh muốn chết, trong mắt trên mặt tất cả đều là lạnh băng nước mưa ở lung tung mà chụp. Thân thể cứng đờ chết lặng, đi ở mặt sau đã là thập phần gian nan, phong thê vũ lệ. Đi đến một mảnh hoang dã thượng, cuối cùng không có phía trước đường núi như vậy gập ghềnh. Vũ thế cũng nhỏ một chút, nhưng mà phía trước mũ choàng đại thần bỗng nhiên dừng bước chân, vương năm. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chi gian phía trước một mảnh đen nhánh, một mảnh tia chớp qua đi. Nhìn một cái không sót gì bình thản đường chân trời thượng xuất hiện một đống cô phòng bóng dáng, nó. Nhìn qua như vậy tiểu, như vậy cô tịch, lại như vậy rách nát. Phảng phất tùy thời đều khả năng bị hung mãnh mưa gió tàn phá trở thành phế tích, nhưng là ở đã đông. Lạnh đến cả người phát run, dày tất cả đều là bùn đất phương năm trong mắt, không khác cứu tinh, nhưng mà tia chớp sau khi biến mất. Đại địa trở về một mảnh đen nhánh, trước mắt lại chỉ còn lại có kéo dài không ngừng mưa to. Vương năm lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới vừa rồi trong óc giữa hình ảnh. Ở nhà ở bên ngoài. Tựa hồ còn có một cái đưa lưng về phía bọn họ bóng người, cái kia bóng dáng nhìn qua phá lệ to rộng. Ở mưa gió thổi quét hạ, to rộng cổ tay áo tung bay lên. Hắn đã nghĩ không ra người nọ xuyên chính là cái gì nhan sắc quần áo. Chỉ biết nhan sắc ám trầm, theo cuồng phong đánh úp lại, ầm ầm ầm, cường đại tiếng sấm thanh ở hắn đỉnh đầu nổ tung. Đem vương năm từ vừa rồi hồi ức chung dọa tỉnh, cái kia đứng ở đen nhánh đêm khuya. Mưa gió bên trong bóng người, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi xa nhà ở trước. Giờ một phen dù, hắn nghĩ tới, vừa rồi hình ảnh vô cùng rõ ràng mà ở trong đầu nhất biến biến xuất hiện. Càng ngày càng rõ ràng, hắn sở dĩ chỉ chú ý tới tung bay ống tay áo, mà không thấy rõ xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Là bởi vì người nọ còn dơ một phen dù, một phen màu đỏ dù, vương năm càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Thậm chí cảm thấy kia khả năng không phải một người, hoặc là người bù nhìn, lại hoặc là chỉ là một kiện quần áo. Bởi vì nó quá trống vắng, ống tay áo cùng váy dài ở đêm tối màn mưa vòng ra quỷ dị độ cung, theo phong nhi. Đung đưa lay động, vương bắt quẻ nhìn mắt phiến quang linh vũ. Thiếu niên lộ ở bên ngoài hạ nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mưa. Môi mỏng hơi hơi nhấp, đỏ sậm tóc mái dán ở mặt sườn, thấy không rõ trên mặt có cái gì biểu tình, mà vương năm biểu tình so sánh với mà nói rõ ràng mà. Nhiều, môi trở nên trắng, hai mắt trừng lớn, hai chân run lên, sống thoát thoát gặp quỷ biểu tình, vương bát quẻ có chút hoảng loạn. Người nhìn cái gì đâu? Vương Nam duỗi tay chỉ vào phía trước một mảnh hắc ám mơ siêu trùng hợp lúc này. Lại có một đạo tia chớp sáng lên, ta ta ta ta. Ta dựa, Vương Nam la hoảng lên, Vương Bát Quẻ vừa lúc cũng nhìn hắn chỉ địa phương. Ánh sáng tồn tại với thế gian này trong nháy mắt, hắn cũng thấy căn nhà kia cùng phòng ở phía trước nữ nhân, người kia ăn mặc thâm sắc trường y. Nhìn qua không giống như là trong thành thị trang phẫn. Có vài phần cổ đại xiêm y hình dạng và cấu tạo. Nàng một bàn tay giơ một phen hồng dù, một bàn tay rũ tại bên người, rộng thung thình quần áo theo phong nhi ở không trung đãng ra lâu dài. Đậu cung, vương bát quẻ sở dĩ cảm thấy đây là cái nữ nhân. Không phải bởi vì kia đem hồng đến giống như lấy máu dù, mà là nàng nửa người dưới ăn mặc không giống như là quần. Bởi vì quá rộng đại. Theo gió mà đong đưa thời điểm, như là làn váy đẩy ra, phong như vậy đại, nàng váy áo giống như thủy mặc ở ban đêm nhuộm đẫm mở ra. Nhưng mà kia đem hồng dù lại một chút đều không có bị mưa gió tập kích lay động cả mơ siêu cứ theo. Lẽ thường lý tới nói, ở như vậy mưa to ban đêm, mặc dù là có dù, nói không chừng đều sẽ bị thổi thành sửa chữa dù, này không phải quỷ. Còn có thể là cái gì? nhưng là vương bát khỏe cũng chỉ là sợ hãi mà thôi, vương năm phản ứng xác thật là có chút lớn, thấy. Vương bát khỏe không hiểu biểu tình, vương năm hất hất đầu thượng thủy, dùng tay phiến chính mình hai bàn tay, mới sửa sang lại một chút tâm thái nói, người vừa rồi không phát hiện, người kia, nàng vừa rồi là đứng ở nhà ở bên cạnh, hiện tại lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, hơn nữa tư thế cũng biến thành hướng tới chúng ta. Vương năm những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới, vương bát khỏe trong lòng lạnh lẽo đột nhiên cấp tốc bay lên, này. Nói như vậy, nàng, là ở, gõ chúng ta lại đây. Vương bát khỏe tưởng tượng đến quỷ phiến nữ quỷ lợi dụng ánh sáng thoáng hiện tiếp cận người hình. Ảnh, cũng không biết là nước mưa quá lạnh băng, vẫn là bị dọa tới rồi. Đầu lưỡi đều bắt đầu thắt là gõ chúng ta lại đây. Lúc này hẳn là sẽ không có người ra hàng rào. Hàng rào phương hướng ở bên kia. Nàng chính là theo dõi chúng ta. Vương năm mau khóc nhưng mà phía trước tầm nhìn chỉ có mưa to. Không có tia chớp, khoảng cách quá xa, bọn họ hiện tại căn bản vô pháp xác định nữ nhân đi tới nơi nào, là còn ở nhà ở bên cạnh. Vẫn là đã mau tới rồi trước mắt lại hoặc là đã tới rồi chính mình sau lưng. Bên kia, Nguyễn Kiều vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài. Liền cảm nhận được một trận cuồng phong, gió thổi khởi nàng quần áo. Lạnh lẽo từ cổ tay áo chui vào đi. Nhưng lại không rét lạnh, căng ra dù lúc sau, mặc dù là nàng ống tay áo cùng quần sẽ theo phong bị gợi lên, nhưng là bị dù lọc lúc sau, hoàn toàn chính là ngày mùa hè gió lạnh cấp bậc cảm giác cao cấp kháng phong che ô che phẩm chất. A cấp thuyết minh, thông khí, không thấm nước, phòng cháy chống phân hủy thực kiến nghị, A cấp đạo cụ trình độ, phòng hộ năng lực cực hạn tự hành tưởng tượng. Nhưng chú ý không cần đem nó đương thần khí dùng, thu hoạch địa điểm. Vũ nữ truyền thuyết này đem dù chính là hoa giá cao tiền. Nếu không phải đối phương vội vã đổi kim cương, nàng cũng lấy không được tay, gần nhất chính mình trong tay kỹ năng tạp cùng đạo cụ xác thật là có. Chút thiếu, chờ thêm trận đi đem. Hình cung, đặt ở đoàn xiếc thú trấn nhỏ đồ vật lấy một ít ra tới. Còn có rất nhiều thẻ bài cũng đặt ở nơi đó. Phía trước chính mình tinh thần lực không đủ triệu hoán cùng thao tác này đó thẻ bài. Chờ thăng nhập 20 cấp lúc sau, có thể sử dụng đồ vật liền cũng đủ nhiều, mặt sau phó bản. Nói không chừng hội ngộ thượng càng nhiều cường giả, bọn họ của cải. Mặc dù không có nàng như vậy phong phú, nhưng cũng không thể khinh thường, đi ra rách nát phòng nhỏ. Bên ngoài đã không có vừa rồi tập kích nàng đồ vật tung tích. Hoang dã phía trên một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đùng, hiện tại đi phía bắc lộ thẳng hành một cây em. Gặp được một viên cây lệch tán, lại hướng đông đi 500 mễ, trải qua ven đường điện thờ, là có thể trở lại hàng rào. Nhưng, làm như vậy ngươi cố nhiên có thể tạm thời tránh thoát một kiếp, lại sẽ làm tức giận nó. Cấp toàn bộ hàng rào mang đến bất hạnh, ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nguyễn Kiều, ngươi đem lộ tuyến nói như vậy rõ ràng, không quay về ta chẳng phải là cô phụ ngài hảo ý. Làn đạn, hỏi Linh 13 tái, ta dựa hệ thống ngươi những lời này nghiêm túc sao? Làn đạn, lục nhiễm 7, không nghĩ làm kéo dài trở về còn nói cho vị này lộ si lộ tuyến quá tuyệt làn đạn. Chạy như điên hỉ nhi. Ta cười chết ha ha ha thỉnh chú ý một chút ngươi game kinh dị hệ thống thân phận ao y. Ngươi trầm mặc đã vạch trần ngươi nội tâm dãy rủa. Nguyễn Kiều đánh gãy hệ thống. Không phải, ta vừa rồi hình như nhìn đến mặt sau có mấy cái lén lút bóng người, làn đạn. Hưu phù, nữ nhân, ngươi thành công đánh gãy hệ thống làn đạn. Nguyên diệu tiên sinh, hệ thống, ta mặt mũi đâu, nếu là trong trại NPC. Hẳn là sẽ không lại đây. Rốt cuộc này đề cập đến bọn họ nhất sợ hãi cái gì nguyền rủa cùng hiến tế linh tinh sự tình. Từ đưa nàng lại đây người chỉ có một liền có thể nhìn ra. Rất nhiều trại dân hẳn là không muốn tới nơi này, thậm chí cái này hiến tế nơi. Cũng chưa người quét tước một chút, một cái phi thường không có bài mặt hiến tế quá trình. nói ra đi khả năng đều sẽ bị đồng hành ác ma cười nhạo. Nguyễn Kiều có thể tưởng tượng đến ra nếu là hình nón đường cong. Nó sẽ thế nào dùng kia rất có đặc sắc điện âm giọng ha ha ha ha ha ha. Sau đó cười nhạo đây là cái đồ quê mùa ác ma hiến tế nghi thức nếu là này phó bản dơ đồ vật. Sẽ không như vậy hành động đáng khinh mà chật vật, khom lưng lưng còng, thường thường còn duỗi tay mạt một phen chính mình mạt, phẳng phất thịt người cần gạt nước bọn họ phương hướng cùng hàng rào tương phản. Cũng không qua có thể là từ trong trại ra tới người, hoặc là người chơi. Hoặc là có chuyện xưa NPC, vì thế Nguyễn Kiều cầm ô. Chậm rãi hướng tới ba người đi qua, liền ở Vương Nam bên kia đã bị càng ngày càng gần nữ quỷ sợ tới. Mức hồn vía lên mây thời điểm mơ siêu bên này làn đạn vẫn như cũ náo nhiệt làn đạn. T, Epsilon bằng, Omicron huyền sao, trại chủ, cô nương đã bị đưa đi hiến tế ba cái canh giờ chịu nhận sai sao? Nàng một canh giờ trước cũng đã chính mình mở trói sau đó đi rồi làn đạn. À tắt nước. Thảo ha ha ha ha ha ngươi mẹ nó viết chuyện cười tốc độ quá nhanh. Làn đạn, màu xanh nhạt bụi mù, có nội vị, ngày mai ngươi liền tới đẩy Văn Hào đi làm. Vương Bát Khỏe cùng Vương Năm bất đồng, hắn đã là mười mấy cấp người chơi. Tham gia phát sóng trực tiếp thăng cấp tài có nhất định kinh nghiệm. Hơn nữa 20 cấp đột phá yêu cầu không ít thăng cấp thạch. Rớt suất nói là một lần tồn tại thông quan phó bản có thể có 1 đến 3 khối. Nhưng trên thực tế đại bộ phận người đều là 1 khối, rất nhiều người chơi còn ở trên diễn đàn nháo quá. Nói mặt sau rớt suất hoàn toàn chính là họa bánh nướng lớn, cách ly khu cũng thực cương. Trực tiếp phát đầu phiếu cho thấy, hoặc là kéo cao mặt sau 2 khối hoặc là 3 khối rớt suất. Nhưng là gia tăng không khối thăng cấp thạch tình huống xuất hiện xác suất hoặc là liền dựa theo nguyên. Bản phương án tới sửa, người chơi không tuyển, lại sợ chính mình phi tù, thật muốn là đổi thành đệ nhị loại, khả năng 1 khối đều vớt không đến, dần dần cũng liền tức thanh, bởi vậy, muốn tích góp đủ 20 cấp thăng cấp thạch, Vương Bát Khỏe là ở phó bản đã chết một lần lại một lần, thật vất vả tích góp đến bây giờ. Còn kém 1 khối, đã là thăng cấp tái người chơi lâu năm mơ siêu khô nên đang xem đến cái kia hồng dù nữ nhân thời điểm. Hắn cũng đã toàn thân đề phòng, âm thầm mở ra chiến đấu thái, lúc sau. Nhĩ lực càng thêm cường thịnh, hắn có thể nghe thấy nữ nhân càng tới càng gần tiếng bước chân, tuyệt đối không có khả năng là bình. Thường người chơi, mặc dù là phiến quang linh vũ như vậy đại thần. Cũng không thể ở mưa to giữa duy trì như vậy tiếng bước chân, phía trước một mảnh đen nhánh. Nước mưa đánh vào trên người, bởi vì lực đánh vào quá lớn, thậm chí có một ít đau đớn, tuy rằng thấy không rõ người nọ thân ảnh. Nhưng là Vương Bát Khỏe lại có thể nghe thấy nàng tiếng bước chân liền đến trước mặt. Mang theo nước mưa rừng ở dù mặt phát ra thanh thúy động tĩnh thanh, hắn nuốt xuống nước miếng. Từ trong không gian lấy ra một phen đoạn đao nắm ở lòng bàn tay, gần, bọn họ thậm chí có thể thấy rõ nữ nhân thân ảnh, nàng nhìn qua không tính thành thục. Còn mang theo thiếu nữ thanh tú, chẳng qua một thân rộng thùng thình ám trầm xiêm y, thủy mặc giống nhau phiêu đãng mở ra, xứng với một phen hồng dù, nhìn qua mang theo quỷ dị mỹ, Vương Năm rốt cuộc thấy rõ trước mắt người bộ dáng, nàng mặt nhìn qua. Rất nhỏ, làn da trắng nõn non mịn, ở đỏ rực du hạ, chiếu rọi ra kiều thiếu đáng yêu ngũ quan, quần áo to rộng, phẳng phất ban đêm lạc đường tinh linh, Vương Năm nguyên bản từ trên xe tìm được. Cầm một đường cây búa thiếu chút nữa liền hoạt ra tay, tâm mơ siêu như vậy đáng yêu lại xinh đẹp cô. Nương, liền tính là nữ quỷ hắn cũng không hạ thủ được a. Nhưng mà, đối phương lại không sợ hãi bọn họ. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, dù mặt nghiêng, nhưng người nhìn phía trước tóc đỏ thiếu niên, hỏi một câu, đây là ngươi đồng đội. Phiến quang linh vũ hơi hơi cúi đầu, không xem như, Vương Bát Khỏe cùng Vương Năm đều kinh rớt, commercial đại thần cùng nữ quỷ nhận thức. Không không không phải, đối phương không phải quỷ, cũng là cái người chơi. Nhưng mà vì cái gì cùng là người chơi? Đại gia Tiến Bổn mở ra phương thức như thế khác nhau như trời với đất QAQ. Nếu là cùng tổ thành viên tương ngộ, liền có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến cùng hỗ trợ nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ bốn cái gặp mặt, hệ thống lại vẫn như cũ cùng nằm thi giống nhau không hề phản ứng, thuyết minh bọn họ bốn người. Thuộc về bốn tổ, Nguyễn Kiều lần đầu tiên tiến vào trò chơi tham gia phát sóng trực tiếp thăng cấp. Tái là, khủng bố cô nhi viện, lúc ấy tổng cộng có tam tổ người tham gia, mỗi một tổ ba người, phân biệt đối ứng không cấp, 10 cấp cùng 20 cấp ba cái cấp bậc, thực lực cân đối, mà lúc này đây, đại khái suất là có bốn tổ người, phiến quang linh vũ. Người như thế nào ở chỗ này, Nguyễn Kiều nhìn mắt mặt khác hai người. Vừa đi vừa nói chuyện đi, nơi này còn rơi xuống mưa to. Tuy rằng vũ thế không có phía trước như vậy đại, nhưng nghe này càng lúc càng lớn tiếng sấm. Một chốc một lát cũng sẽ không đình, không bằng trực tiếp qua đi, dọc theo đường đi. Mấy người đơn giản giới thiệu một chút chính mình tình huống, Nguyễn Kiều bung dù. Cùng phiến quang linh vũ đi ở phía trước, phía sau hai người đối mưa to sức chống cự hiển nhiên có. Chút thấp, đi cũng thực gian nan, Nguyễn Kiều đi rồi một hồi. Dư quang thoáng nhìn thiếu niên mũ choàng hạ trắng nõn hạ nửa khuôn mặt. Môi sắc trở nên trắng, nước mưa theo bên ngoài đầu tóc đi xuống tích, nhưng mà hắn lại không ở với mưa to. Vẫn như cũ chạm thẳng táp, đi ở nàng bên cạnh người thời điểm, trước sau như một mà trầm mặc, hắn cũng là nàng một tay mang tiến trong trò chơi tới. Tuy rằng lúc sau bởi vì những cái đó sự tình cùng hắn chặt đứt liên hệ, nhưng là hai người một lần nữa đứng chung một chỗ thời điểm, vẫn như cũ có thể làm nàng nhớ tới phía trước hồi ức, phiến quang linh vũ lớn lên thực mau. Cùng lúc trước nhìn thấy thời điểm so sánh với, quả thực như là măng mọc sau mưa, nàng lại gần qua đi, giờ dù cấp thiếu niên che vũ, phiến quang linh vũ hơi hơi sửng sốt. Quay đầu, cảm xúc phức tạp mà nhìn nàng, tuy rằng hắn biết nàng hiện tại không sinh chính mình khí. Nhưng phía trước xác thật là hắn sai, Nguyễn Kiều cùng hắn tuyệt giao cũng là bình thường. Hắn giải ước, truy lại đây. Cũng không biết hai người còn có thể hay không trở lại trước kia quan hệ, Nguyễn Kiều xem nhẹ hắn. Tầm mắt, quay đầu nhìn phía trước lộ, người trưởng quá nhanh, như vậy cao. Giơ tay toan, thiếu niên do dự một chút, muốn tiếp nhận dù, lại không dám duỗi tay, phía sau hai người. Vương Năm nhỏ giọng, ta như thế nào cảm giác bọn họ hai cái có vấn đề, Vương Bát Quẻ đôi mắt nhíu lại. Hơi hơi thở dài, mặc kệ có cái gì vấn đề. Này dù là không chúng ta phân, hảo đáng thương, Vương Năm để lại bần cùng nước mắt cũng may trời mưa. Thực mãnh liệt, làm chính hắn cũng phân không rõ ràng lắm là bị đông lạnh khóc. Vẫn là bởi vì vũ ở trên mặt lung tung chụp đánh chảy xuống thủy, lan đạn. Loát miêu, nói phiến quang linh vũ có phải hay không đối chúng ta miên muội nhất kiến trung tình. Lan đạn, Lâm Vãn, ngàn dặm truy miên. Trực tiếp đều cùng BSP, làn đạn, Mỹ khóa bao tự, từ từ, kia lần này phó bản chẳng phải là Tu La Tràng, Nguyễn Kiều, Tinh Kiều Hỏa Thụ, thân phận đã là công khai tin tức, nhưng là, hình cung, sự tình lại rất ít có người biết hiện tại BSP. Cửu Khúc Phong Đào tuy rằng biết thân phận của nàng, nhưng cũng sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc lúc trước phong sát nàng là Lệ Phong. Chín Khúc còn ở Lệ Phong phía dưới làm việc, liền sẽ không tiết lộ tin tức, một khi bị điều tra ra, hắn ở Lệ Phong liền hủy, huống chi bại lộ ra. Hình cung, thân phận, sẽ chỉ làm Nguyễn Kiều nhân khí cùng mức độ nổi tiếng nâng cao một bước. Đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt, hai người chống một phen dù. Dựa vào lại gần, đi qua cây lệch tán. Quả nhiên thực mau liền thấy được ven đường một cái đen nhánh nửa người cao điện thờ bóng dáng, phía trước hàng rào nhà cửa mơ hồ có thể thấy được nơi này vũ đã không có như vậy lớn, điện thờ phía trước còn đứng một người, hắn giơ một phen màu đen dù. Ăn mặc một thân đen nhánh trường bào, hoa văn cùng tỷ lệ cùng Nguyễn Kiều trên người quần áo vải dệt có vài phần tương tự, trường bào cũng không to rộng. Nửa người trên tu thân, hiện ra người nọ thon chắc vòng eo, rộng lớn bả vai, hắn cúi đầu, đẹp sườn mặt hình dáng rõ ràng, nghe thấy bên này tiếng bước chân. Nam nhân hơi hơi nâng lên dù, ghé mắt hướng bốn người xem ra, đang xem thấy thiếu nữ thời điểm. Hắn nguyên bản có chút sắc bén, mặt mày giãn ra mở ra. Đen nhánh như mực trong ánh mắt phảng phất đẩy ra một tầng quang. Toàn bộ ngũ quan đều nhu hòa lên, trên người áo đen hắc mang. Trường thân ngọc lập, xứng với người này ôn nhu, khóe môi hơi câu. Cùng với ở trong mưa lây dính một chút nước mưa tóc ướt. Nhìn qua ngược lại hiện ra vài phần thê nhược mỹ, làn đạn. Phân chưa trần mạt, AABSP, làn đạn, tường vi hơi, vân thần thái thái quá đẹp ta muốn khóc làn đạn. Lâm Sầm Nhi, tới đón tức phụ sao? Hắn bước nhanh đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, cúi đầu mỉm cười, kéo dài, đã lâu không thấy, thanh âm dễ nghe, mang theo tư tính, còn có chút sung sướng cùng vui sướng. Nguyễn Kiều cũng nghiêng đầu nhìn hắn, nàng cùng ngọt ngào. Xác thật là đã lâu không thấy, làn đạn, vân, này ngữ khí này tiếng cười này chết chìm người ánh mắt là ta ngọt ngào sao? Làn đạn, thiên tài heo heo, mụ mụ nhãi con ái ngươi. Làn đạn, thiên tài heo heo, dựa gọi lộn số, là nhãi con mụ mụ ái ngươi. Nhưng mà giờ phút này, hai người chi gian lại bỗng nhiên cắm vào tới một cái mặt lạnh thiếu niên. Bởi vì cùng Nguyễn Kiều xài chung một phen dù nguyên nhân. Phiến quang linh vũ buông xuống mũ choàng, lộ ra một trương tái nhợt mà thanh tuấn khuôn mặt, đỏ sậm tóc ngắn bị nước mưa ướt nhẹp, nhan sắc sâu đầm mơ siêu. Giờ phút này hắn đứng ở Tô Tịch trước người, mang theo đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, như thế nào? Tô Tịch cũng không sinh khí, ngược lại tiến lên một bước. Liền cầm phiến quang linh vũ tay, phiến quang linh vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, tiên tiển sam sam sam, DBQ các ngươi đang làm cái gì a ha ha ha làn đạn. Ly tương, nhị mặt mộng bức làn đạn, tây sở người rảnh rỗi. Bốn mặt mộng bức liền ở phiến quang linh vũ ở tự hỏi là đem hoành thánh thổi quét này chỉ tay đánh. Gãy vẫn là trực tiếp chém rất thời điểm, đối phương một cái tay khác bắt lấy dù đưa qua, bẻ ra hắn bàn tay, đem hắc dù nhét ở hắn trong lòng bàn tay, sau đó phiến quang linh vũ liền cảm giác chính mình bị người đẩy đi ra ngoài. Nguyễn Kiều trước mắt nhoáng lên, liền thấy Tô Tịch trong tay hắc dù dừng ở phiến quang linh vũ trên tay. Bên người vị trí cũng thay đổi cá nhân, Tô Tịch cùng nàng chạm gần. Ngón tay thon dài đặt ở nàng dù bính chỗ, nhẹ nhàng cầm nàng trắng nõn tay nhỏ, cùng nàng cùng đứng ở hồng dù dưới. Tô Tịch vóc dáng cao, ô che trải qua này một loạt động tác phóng thấp một ít. Hắn liền cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng dựa vào Nguyễn Kiều bên cạnh người. Nguyễn Thanh hỏi, ta có thể trốn một hồi vũ sao? Nguyễn Kiều cảm thấy nam nhân gần trong gang tấc hô hấp, còn có hắn nóng rực thân thể độ ấm, tuy rằng cách hai người quần áo, kia cảm giác nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nguyễn Kiều đang muốn đẩy ra hắn, liền nghe thấy Tô Tịch có chút hủy khuất thanh âm mơ siêu, ta ở chỗ này đông lạnh đã lâu. Hắn buộc chặt cầm tay nàng trường, nơi này đều là lãnh, nàng tức khắc không có tính tình kia. Vậy trốn một hồi đi. Phiến quang linh vũ lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Hắn còn giơ kia đem không biết khi nào liền đến chính mình trong tay hắc dù. Sắc mặt đen xuống dưới, cái kia vị trí, là, ta, Tô Tịch nắm Nguyễn Kiều đi phía trước đi, không chút để ý hồi, ta không phải cho ngươi một phen dù. Phiến quang linh vũ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hết chương.